Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, 931. Chương 931 Ảnh Đế Chi Tử. Minh Ca cũng đúng lúc đẩy tường Ca Triều lại lần nữa giơ súng một người khác đánh tới. Bởi vì có tường Ca làm tấm mộc, người nọ không dám nổ súng, chờ đem tường Ca đẩy ra thời điểm. Minh Ca đã chiếm tiên cơ, không chỉ có đoạt người nọ trong tay thương, còn bằng mau tốc độ đem người này hai cái thủ đoạn cấp tá, xử lý xong người này. Kia Xương Vệ Triệt cùng một người khác còn chiến lăn ở bên nhau. Minh Ca tiến lên, trực tiếp ném khởi ghế dựa nện ở nam nhân trên đầu. Phanh phanh phanh hai hạ đem người cấp tạp hôn mê, đoạt lại hai thanh thương. Minh Ca hỏi Vệ Triệt có thể hay không dùng. Vệ Triệt gật gật đầu. Nàng đem trong đó một phen cho Vệ Triệt. Dùng đem trên bàn thuộc về nàng cùng Vệ Triệt di động chìa khóa linh tinh từng người toàn bộ lấy về. Minh Ca lúc này mới lại từ tường ta trong quần áo móc di động ra một bên đánh 110 báo nguy. Vừa đi đến cửa sổ chỗ ý đồ quan sát một chút cái này là địa phương nào. Vệ Triệt, ngươi nếu là dám báo nguy, ta liền đem ngươi vài thứ kia toàn bộ đều bán cho truyền thông. Trên mặt đất gian nan bò lên tường, Ca Triều Minh Ca địa phương hung tợn trừng mắt nhìn mắt. Ngay sau đó nhìn Vệ Triệt, ngươi có bản lĩnh ấn một chút trên bàn điều khiển từ xa, nhìn xem ta cho ngươi bị chính là cái gì lễ vật. Tại đây phía trước tốt nhất làm kia kỹ nữ đem điện thoại buông. Bằng không cuối cùng có hại cũng không phải là ta. Vệ Triệt trên mặt như cũ không có gì đại cảm xúc. Từ Minh Ca nhìn đến hắn thời điểm, người này trên mặt vẫn luôn là một loại không chút hoang mang bình tĩnh biểu tình. Tựa hồ cái gì đều đả động không được hắn, cũng kinh sợ không được hắn giống nhau. Bắt thông điện thoại, Minh Ca đưa điện thoại di động cắt đứt. Thấy Vệ Triệt tại chỗ đứng không nhúc nhích, nàng đi đến bàn trà trước đồ thị hình chiếu muốn ngồi ở trên sofa tường Ca một chân lại đá hồi mặt đất, lúc này mới cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa hỏi Vệ Triệt. Ngươi muốn xem sao? Vệ Triệt gật gật đầu. Minh Ca tiếp tục nói, yêu cầu ta lảng tránh một chút không? Vệ Triệt kinh ngạc ngó mắt Minh Ca. Minh Ca cũng đang nhìn Vệ Triệt, hai người lúc này tựa hồ mới có lần đầu tiên chính thức lẫn nhau đánh giá. Minh Ca không biết chính mình trông như thế nào, nhưng nàng lúc này nhìn đến Vệ Triệt mới biết được vì cái gì cái này cái gọi là tường ca sẽ dùng phương thức này tới tìm Vệ Triệt đóng phim điện ảnh. Bởi vì người nam nhân này dáng người tự không cần phải nói, ngũ quan là cái loại này khả cương khả nhu, đôi mắt là thon dài đơn phượng nhãn, môi hơi hơi nhấp thoạt nhìn có chút tiểu, mũi cao thẳng, lông mày tắc tu bổ tựa lá liễu giống nhau. Hắn ngũ quan tuy rằng có chút thiên nữ tính, nhưng mà mặt mày lại có loại thuộc về nam nhân cương nghị cùng ngạnh lãng. Ngô này hẳn là chính là trong truyền thuyết khả công khả thủ hình nhân vật ảnh đế. Xem ra hắn ở giới giải trí hỗn phi thường chi không tồi. Giới giải trí cái này địa phương ngư long hỗn tạp, nhìn như đủ mọi màu sắc, nhưng kỳ thật lại phi thường hắc ám. Tường Ca dám kêu gào nói loại này lời nói, lại dùng phương thức này đem Vệ Triệt mời đến, trong tay không điểm đồ vật thật đúng là không có khả năng sự. Loại đồ vật này Minh Ca cũng không muốn nhìn. Vệ Triệt lại trả lời nói, không cần, căn phòng này nhìn như xa hoa, hai người cũng không biết ra cửa này sẽ là cái gì chẳng huống. Vạn nhất đưa tới người khác liền không hào, cho nên hiện tại hai người nhất nên làm chính là mau rời khỏi nơi này, mặc kệ ngươi trong tay lấy chính là về ta thứ gì, ta đều không có hứng thú. Vệ Triệt kéo trên mặt đất tường Ca, ngươi nếu là thật muốn tìm ta đóng phim điện ảnh, liền đi tìm ta nơi công ty đi nói. Mọi người đều biết, ta cấp Thịnh Thế truyền thông bán thân 20 năm, còn kém 5 năm mới có thể rời đi. Nếu là ngươi tưởng cùng ta nói đóng phim điện ảnh sự, xin lỗi ngươi chỉ có thể chờ đến 5 năm về sau. Vệ Triệt, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ngươi tốt nhất nhìn xem video nói nữa. Ta hôm nay xem video hứng thú không cao. Ta chỉ nghĩ tắm rửa một cái về nhà ngủ. Minh ca dùng ghế đem một cái khác còn ở dãy giụa tạp hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới cùng Vệ Triệt cùng nhau một người đỡ Tường ca một cái cánh tay hướng ra ngoài đi. Đến, phát giác Tường ca muốn dùng kéo tự quyết. Minh ca cười tủm tỉm nhéo một phen trên mặt hắn thịt. Bên ngoài hẳn là có ngươi người đâu đi. Chúng ta lẫn nhau cấp điểm mặt mũi. Ngươi cũng đừng làm cho chúng ta giống kéo lợn chết giống nhau kéo ngươi nga. Bằng không cũng quá thương ngươi mặt mũi. Hiện giờ ngươi bên trái một vị mỹ nữ cảnh sát đường sắt. Bên phải một cái soái ca ảnh đế. Nhân sinh cũng coi như là vô cùng hạnh phúc đi. Tường ca người này, hắn tuy rằng hai tay cổ tay vẫn là bị Minh ca bẻ gãy cực độ đau đớn trạng thái. Bất quá nhìn đến Minh ca cười, hắn cũng cười ha hả cực kỳ thoải mái. Có thể đem hai người các ngươi trái ôm phải ấp. Thật là cuộc đời của ta chuyện may mắn. Ta thật đúng là chờ mong ngày này đã đến đâu. Người tưởng thật là mỹ nha. Minh ca nhéo hắn quay hàm thượng tay kính tăng thêm. Bất quá ngươi người như vậy nhi nha đích xác thích hợp mơ mộng hão huyền. Ra cửa chính là thật dài hành lang. Hành lang cuối là cái thang cuốn. Một đường đi xuống đi. Còn gặp được mấy cái gia rong. Thấy Tường ca đều cung kính vấn an. Đại khái ở này đó người trong mắt. Tường ca đây là cùng Minh ca ở ve vãn đánh yêu đâu. Rốt cuộc Tường ca là trước công chúng đều có thể cùng nữ nhân quay cuồng người. Loại này tính gì? Tới rồi đại sảnh thời điểm. Vừa vặn phòng bếp kia xương mấy cái đầu bếp bưng toàn ngư yến. Nhìn thấy Tường ca lập tức kinh ngạc nói. Tường ca, ngài cá. Cá cay rắm, tốc độ như vậy chậm, ta khách nhân đều phải đi các ngươi nhìn không tới sao. Đem cá đưa ta trong phòng đi. Biết Tường ca đây là muốn cho người đi xem trong phòng kia hai bị tạp vựng người thuận tiện cảnh. Báo đâu, Minh ca cười tủm tỉm xen mồm. Có thể cho ta đóng gói mang đi nha. Tường ca người sẽ không liền này mấy cái cá đều luyến tiếc cho ta ăn đi. Tường ca cũng ha ha cười nói, này đó con cá thứ nhiều như vậy, ngươi cũng không sợ sặc tử ngươi a? Tường ca một phen hảo ý, ta tổng không thể cô phụ mới là, chính là sặc tử ta cũng nguyện ý nha. Ba người nói chuyện, đã ra cửa, Minh ca trực tiếp phân phó một cái nhìn như quản gia người hầu đi bị xe. Tường ca càng ngày càng ngoài cười nhưng trong không cười. Chờ xe mở ra, hắn trong miệng nói, ta liền không lên xe. Hai người các ngươi đi thong thả a. Minh ca chiều hắn hờn dỗi liếc mắt một cái. Vệ Triệt đã vào điều khiển vị trí. Nàng đẩy Tường ca vào ghế sau. Cười càng thêm ôn nhu. Tường ca không tiễn chúng ta ra này biệt thự. Chúng ta chính là có cánh phòng chừng cũng phi không ra đi thôi. Người này tiểu yêu tinh. Nếu như bị ta đè ở trên giường, cũng không biết có phải hay không như vậy đủ vị. Đáp lại Tường ca chính là Minh ca răng rắc một thanh âm vang lên. Lại là Tường ca cầm trực tiếp bị Minh ca tá khai, cầm một khai. Tường ca miệng đại dương, nước miếng nhất xuyến xuyến chảy ra, Minh ca như cũ cười tủm tỉm. Nâng lên Tường ca tay dùng hắn tay áo giúp hắn sát những cái đó nước miếng. Tường ca, ta cũng chờ mong như vậy một ngày đâu. Hy vọng ngươi mộng tưởng hão huyền sớm ngày trở thành sự thật nga. Tường ca tay vốn dĩ liền tá khai. Bị Minh ca như vậy nhắc tới thời điểm. Quả thực xuyên tim giống nhau đau. Hắn này một chút không chỉ có nước miếng. Nước mắt đều mau toát ra. Đáy lòng thẳng đem Minh ca mắng cái tổ tông tám đời. Tính toán xong rồi trở về liền đi điều tra rõ ca đáy. Này thì dù không báo, hắn thật đúng là không phải người. Trước hai ngày cảm mạo lưu nước mũi lây bệnh cho cô ca. Bất quá không nghiêm trọng, hai ngày trước buổi tối mua bánh bao cùng Coca ăn. Kết quả ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu, ta cùng Coca tiêu chảy nôn mửa. Ngày hôm qua trên giường nằm một ngày, hôm nay ta hảo điểm, chính là Coca còn tiêu chảy. Buổi sáng dẫn hắn đi bệnh viện, kết quả muốn xét nghiệm béo phệ. Đợi một buổi sáng hắn cũng không kéo. Buổi chiều tiếp tục đi, đánh giá hôm nay không canh ba, ta tận lực đi, hết chương.